Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1579. Muốn hay không đưa Khổ Ngọ Thương trở về. Chương 1575. Muốn hay không đưa Khổ Ngọ Thương trở về. Ban đầu không gian sớm đã vỡ vụn. Bây giờ trong hư vô khôi phục được ngay từ đầu tình huống. Chung quanh một chút hòn đảo trôi nổi. Không gian điệp ra, cát cứ một phương, Giang Hạo bọn hắn bây giờ ngay tại một chỗ hòn đảo bên trên. Những người khác là đứng đấy, chỉ có Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi, cũng không phải không cho bọn hắn ngồi, chỉ là liền hai cái vị trí. Về tình về lý, những người khác cũng không có thượng tọa tư cách. Luận thực lực, ai là bọn hắn đối thủ? Luận thân phận, cũng không có người so ra mà vượt hai người kia. Gặp đây, Hoàng Kiến Tuyết không cho phép cảm khái. Thật sự là xứng, bởi vì là theo bản năng mở miệng. Trong lúc nhất thời mặt khác muốn mở miệng hỏi thăm người, đều là sững sờ, cùng nhau nhìn hướng Hoàng Kiến Tuyết. Xích Long cảnh giác nói, ngươi có phải hay không ngấp nghé ta Đại La Chính Quả? Ngươi nói ngươi xử lý chuyện nào làm thành? Hoàng Kiến Tuyết chất vấn đạo, chợt lại một lần mở miệng. Đại La Chính Quả người có đức chiếm lấy. Giang Hạo gặp bọn họ muốn nhau nhau, lập tức nói, trước nói chính sự. Như thế, Xích Long mới mở miệng nói, huyết trưởng, vừa mới người kia là ai? Thừa vận, một cái không biết lai lịch người. Trước mắt hắn mục đích là cái gì ta không cách nào biết được. Duy nhất có thể để xác định chính là đại thế đến cuối cùng, lực lượng của hắn liền sẽ kéo dài tới, sau đó chiếm đoạt thế gian đại đạo, sau đó đại thế liền kết thúc, sau đó người tu tiên hẳn không có tiên nhân. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Ngừng tạm, hắn nói bổ sung, thừa vận thực lực cũng không phải là các ngươi có thể đối kháng. Cho nên đừng trong đầu nghĩ hắn danh tự, cũng không nên mở miệng nói ra, nếu không rất dễ dàng bị để mắt tới, sau đó dần dần diệt vong. Đáng sợ như vậy, Hoàng Kiến Tuyết có chút kinh ngạc, kia đến tu vi gì mới có thể hô ra cái tên này? Nhân Hoàng, Giang Hạo bình thản trả lời, mọi người trầm mặc, không đến Nhân Hoàng liền sẽ chết. Lam Long hỏi, Giang Hạo gật đầu, cơ bản đều sẽ chết, đừng nói tên. Cho dù là tiến vào đạo trường của hắn, liền không khả năng còn sống rời đi. Dù là ta ra tay trợ giúp, cũng chỉ là kéo dài mấy chục năm. Thân ở Di Động Đại Tông Nam Cực Tiên Quân chính là như vậy. Các ngươi không muốn sống, lại lo lắng được người cứu trở về, có thể hướng hắn lấy thỉnh kinh. Mọi người, ngoặc kép, hẳn không có người muốn đi tìm hắn thỉnh kinh. Kia đại thế thời kỳ cuối là lúc nào? Đường Nhã tò mò hỏi. Hẳn là còn muốn rất nhiều năm a. Đào Tiên Sinh mỉm cười. Đường Nhã có chút không hiểu. Sau đó nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo có chút cảm khái. Từ vừa mới bắt đầu, đại thế liền đã tiến vào thời kỳ cuối. Nếu như hết thảy thuận lợi, các ngươi đại khái còn có mấy chục năm tuổi thọ. Nếu như ngoài ý muốn phát sinh, đại thế sẽ một mực tồn tại, chờ đợi biến hóa mới. Câu trả lời này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Lam Long lập tức nhìn hướng Đào Tiên Sinh, đã không có thời gian, ngươi muốn thế nào mới có thể làm ta đạo lữ? Ách, Giang Hạo có chút kinh ngạc, vốn đang nói rất hay tốt, làm sao đột nhiên nhảy đến cái đề tài này? Không chỉ là hắn, Hồng Vũ Diệp cũng vô ý thức nhìn qua, nàng đối rất nhiều chuyện đều không có hứng thú, nhưng đối với chuyện này có phần có hứng thú. Đường đạo lữ, một con rồng cùng một người, nhìn cũng không xứng đôi, cảm giác bên trên không có bất kỳ cái gì cùng một chỗ khả năng. Nhưng chính là bởi vì dạng này, cho nên mới để người hiếu kỳ. Đào Tiên Sinh nhìn xem ánh mắt từng đi theo đến mọi người, cảm thấy có chút tê cả da đầu. Vạn Vật Chung mở miệng cười. Cứu thế đội ngũ có tình cảm tranh chấp có thể không tốt. dễ dàng hỏng việc. Một người cảm thấy không cần thiết, một người khác cảm thấy đã như vậy vậy không bằng thế giới như vậy hủy diệt. Mặc dù ta thật thích vạn vật chung yên, nhưng nếu quả như thật là bởi vì dạng này, ta liền không có cảm giác thành tựu. Mọi người, ngoặc kép, Đào tiên sinh bất đắc dĩ giải thích nói, chỉ là một chút ngoài ý muốn. Lúc trước Xích Long tiền bối cứu ra Lam tiền bối, Lam tiền bối nhất định phải nói là ta cứu, muốn lấy thân báo đáp. Mặt khác song tu nàng khôi phục nhanh, cũng liền muốn tìm ta, nhưng nàng đã khôi phục không sai biệt lắm, tự nhiên việc này cũng liền đi qua. Vậy làm sao lại nói tới? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Lam Long. Ta một mực là nghĩ song tu khôi phục. Đương nhiên khôi phục chỉ là một bộ phận. Chủ yếu muốn theo hắn kết thành đạo lữ. Chơi gái rồng là người chấp hành. Mà Đào tiên sinh là thụ ý người. Ta tự nhiên muốn quyết định Đào tiên sinh. Đừng nói chơi gái rồng không phải chân chính cứu ta người. Cho dù là hắn ta cũng không muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Lam Long vẻ mặt thành thật nhìn hướng người bên cạnh nói, ta đã quyết định Đào tiên sinh, chỉ là còn chưa đả động hắn, vốn cho rằng còn có rất nhiều thời gian. Có thể từ từ sẽ đến, luôn có một ngày hắn sẽ minh bạch ta đối với hắn đến cỡ nào nghiêm túc. Ai có thể biết được chỉ còn lại thời gian mấy chục năm. Tự nhiên muốn lần nữa hỏi hắn, ui ui ui, ngươi nói các ngươi được. Xách ta làm cái gì? Nói ngươi xứng với ta cũng như thế. Xích Long lập tức mở miệng. Giang Hạo lườm đối phương một chút. Cái sau không dám lại nói thêm cái gì. Bất quá nói lên đạo lữ, Giang Hạo nhớ tới lão viện trưởng nói, muốn cho bọn hắn tìm xem, nhưng tìm không thấy. Còn chưa tính, đạo lữ đối bọn hắn tới nói, không có ý nghĩa. Kỳ thật cũng không nhất định chỉ có mấy chục năm, nếu như thành công, còn có thời gian dài dằng dặc. Giang Hạo đề một câu. Đào tiên sinh bọn người không nói thêm gì nữa, lúc này cũng đừng xách những này người, chậm trễ thời gian. Về sau Giang Hạo vẫn là giới thiệu một chút liên quan tới thừa vận chuyện. Tỉ như thiên địa về sau sẽ xuất hiện dị biến, chỉ cần phù hợp tiên đình trật tự lợi ích, có thể thích hợp nhượng bộ. Đương nhiên, để chính là tiên đình trật tự, cũng không phải là chấp trưởng người. Về sau, vạn vật chung thì hỏi Giang Hạo sẽ hay không chuyển động thái cổ âm dương ma bàn. Giang Hạo lắc đầu. Ta sẽ không thuận theo chuyển, kia nghịch chuyển sẽ phát sinh cái gì? Vạn vật chung hỏi, Giang Hạo cười không nói, cũng không trả lời vấn đề này. Thừa vận chuyện, những người này biết được. Cái kia có thể nói, có chút vẫn là không sách tốt, dù sao người trước mắt thế nhưng là vạn vật chung, ai có thể biết được hắn muốn làm gì, nhưng hắn mục đích khẳng định là vạn vật chung yên. Nên nói đề cập một hai không quan trọng, không nên nói, tự nhiên muốn tránh đi một hai, những này người đều có mình mưu đồ, mình không như bọn hắn, vạn vật chung cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói. Đạo hữu đối đại thiên tinh thần hạch tâm hiểu sao? Giang Hạo hơi lắc đầu. Không hiểu rõ, nghe nói là cổ lão ý thức thức tỉnh. Vạn vật chung suy tư dưới nói. Có lẽ đúng là, nghe nói cổ lão ý thức không chỉ một người. Bọn hắn đều có mục đích của mình. Về phần bọn hắn là thời đại nào cổ lão ý thức liền không được biết. Nhưng ta từ một ít trên sách, thấy được cùng loại ghi chép. Bọn hắn sẽ ở đại thế tả hữu thức tỉnh, sau đó bắt đầu bố trí. Nếu như kế hoạch thất bại, bọn hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đợi lần tiếp theo cơ cổ lão chi địa có rất nhiều ghi chép. Có lẽ tiếp tục xem tiếp, có thể phát hiện đến cùng có mấy người. Đương nhiên, cũng có thể đem đại thiên tinh thần hạch tâm gọi trở về. Có lẽ hắn biết được. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, đối phương đã rời đi, coi như xong đi, mình cũng là không sốt ruột những thứ này, cổ lão chi địa xác thực còn có rất nhiều bí ẩn. Nhưng, mình không có để lại thăm dò dự định, lại thế nào thăm dò cũng không thể để hắn tăng lên. ngược lại hẳn là trước tìm người tìm đạo. Dù sao muốn kiến thức đại đạo, tiền bối biết người tìm đạo sao? Giang Hạo hỏi, nơi này ghi lại vô số cổ lão sự tình, mà vạn vật chung ở chỗ này thời gian cực kỳ dài lâu. Có lẽ có gặp qua tương quan ghi chép, người tìm đạo, vạn vật chung cười nói, vẫn phải có, cổ lão chi địa chỗ sâu liền có người tìm đạo, nhưng nghe nói bọn hắn chỉ là du đãng đi ra, chân chính đầu nguồn vẫn là tại thi giới, muốn tìm bọn hắn, đạo hữu qua bên kia hẳn là có thể có thu hoạch. Đến mức tại thi giới địa phương nào, vạn vật chung nhìn qua Giang Hạo nói, đạo hữu có thể tìm một người. Người nào? Giang Hạo hỏi. Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh, hắn không đơn giản a, rất nhiều nơi đều có dấu vết của hắn. Vạn vật chung cười nói, có lẽ hắn biểu hiện ra thực lực không mạnh, nhưng hắn năng lực nhất định vượt mức bình thường, tỉ như đại thiên tinh thần hạch tâm. Chớ nhìn hắn không có thực lực, năng lực vẫn là rất mạnh. Dù sao hắn thật có thể tạo tiên. Mặt khác hắn mạch suy nghĩ kỳ thật thật có ý tứ. Đổi một cái thiên đạo mà thôi, thiên đạo cũng sẽ không quản phía dưới sâu kiến. Chẳng khác nào hoàng triều đổi một cái hoàng đế, đối người phía dưới căn bản không có ảnh hưởng. Chỉ là không nghĩ tới người ta tựa hồ không muốn. Giang Hạo ngược lại là không nói gì. Mỗi cái người đều có lựa chọn của mình. Tại không có kết quả trước, đúng và sai ai có thể biết được đâu. Mình con đường này đúng không? Đối vô số người mà nói, chính mình cái này lựa chọn chính là sai. Như thế lỗ mãng, căn bản không có đem vạn vật sinh linh để vào mắt. Lắc đầu, Giang Hạo từ bỏ phương diện này suy nghĩ, mà chỉ nói, đại tiên sinh sao? Đại tiên sinh là không đơn giản. Một cái có thể từ Uyên Hải đi ra người, sống qua hai cái thời đại đồng tử, tự nhiên có rất nhiều bí mật. Nguyên bản, Giang Hạo không có ý định làm cái gì, chỗ nào nghĩ đến hắn thế mà còn có thể biết được người tìm đạo vị trí. Nghe vạn vật chung khẩu khí, đại tiên sinh sợ là cùng cổ lão ý thức cũng có chỗ quan hệ. Đào tiên sinh mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có cùng đại tiên sinh có liên quan chuyện. Huyết trưởng, chúng ta phải ở lại chỗ này sao? Xích Long hỏi, Giang Hạo lắc đầu nói. Quên đi thôi, nơi này có vạn vật chung tiền bối. Các ngươi giữ lại cũng vô dụng. Nghĩ đến vì vạn vật chung yên, tiền bối có việc cũng sẽ tìm các ngươi nói. Vạn vật chung cười nói. Tự nhiên, ta còn muốn gặp gỡ vạn vật chung yên. Nếu như cự tuyệt, hắn có lẽ liền sẽ bị người trước mắt một đao chém giết. Đây không tính là cái gì ngoài ý muốn chuyện. Dù sao mình thế nhưng là muốn người của vạn vật chung yên. Việc ác bất tận, tội ác tày trời. Không giết hắn mới là kỳ quái chuyện. Ngày nào bị giết, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Sớm đã là chuyện tất nhiên. Chết không đáng sợ. Đáng sợ chính là không năng lực vạn vật chung yên làm đủ chuẩn bị. Càng đáng sợ chính là vạn vật chung yên khả năng ngay tại cái này mấy chục năm. Nếu như chưa thể gặp gỡ thế nhân giải thoát, kia muốn tiếc nuối chung thân. Một bên khác, hải vực bên trên nổi lơ lửng mấy chiếc thuyền lớn. Cầm đầu thuyền bong tàu bên trên, tiên đế đứng chắp tay. Hắn nhìn xem trời cao. Mi tâm có thiên ấn ấn ký, hắn hôm nay đã là chân chính tiên đế, tiên đình trật tự bao trùm thiên địa, cái này phiến thiên địa bình thường đại la lại không phải là đối thủ của hắn. Nhân hoàng loại này cấp bậc tồn tại, chỉ cần không khôi phục lại đỉnh phong, hắn cũng có thể đọ sức một hai, nhưng những này cũng không phải là trọng điểm, chỉ cần hắn không làm cái gì ngỗ nghịch chuyện, phía sau hắn. Không, hẳn là tiên đình hậu phương đem đứng đấy một vị vô thượng tồn tại. Danh xưng đạo tổ cũng không đủ. Cái kia đáng sợ tồn tại. Một câu liền đặt vững tiên đình hưng thịnh. Bất quá, thế gian muốn loạn, hắn rốt cục tiến vào cái vòng này. Nhưng càng là hiểu rõ, càng là cảm giác tự thân nhỏ bé. dù là có tiên đình trật tự gia trì, vẫn là bất lực. Tiền bối, về sau thiên địa hội xuất hiện chuyện gì? Bích Trúc tò mò hỏi. Có mặt khác đại đạo vết tích xuất hiện, bắt đầu ăn mòn thiên địa, mục đích hẳn là nơi đây đại đạo. Trước hết nhất ảnh hưởng chính là tại đại đạo trên đường đi xa người, tiên đế có chút cảm khái nói. Nhưng tình huống cụ thể, ngươi khả năng so ta rõ ràng. Nói, tiên đế nhìn hướng Bích Trúc đạo, ngươi cùng tôn thượng quen biết. Bích Trúc cười không nói, tiên đế cũng không dám hỏi nhiều. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy người trước mắt liền cực kỳ trọng yếu. Không phải hắn có thể đắc tội. Mặt khác, hắn đưa ánh mắt đặt ở phía sau Khổ Ngọ Thường trên thân. Trước đó có lẽ còn không có cảm giác gì. Bây giờ, đối phương nhìn như phổ thông, nhưng luôn có một loại khiến người ta run sợ cảm giác. Sợ là cũng không đơn giản. Tiền bối, bây giờ sự tình giải quyết sao? Khổ Ngọ Thường hỏi, trước đó đã xảy ra gì đó? Bọn hắn kỳ thật cũng không biết được, nhưng người trước mắt tuyệt không phải bình thường, nhất là cái kia đáng sợ ấn ký, quả thực là chấp trưởng một phương cường giả tuyệt thế. Giải quyết sao? Tiên đế cũng không xác định, bản thân hắn đến giải quyết long tộc pho tượng chuyện, tại cảm giác bên trong, nơi này trật tự có nhất định vấn đề, nhưng là pho tượng bị vị kia chém. Cho nên bọn hắn kỳ thật cũng không có làm gì. Như vậy tính giải quyết sao? Bình thường thời điểm tự nhiên tính, có thể hắn cũng không nhất định phải không muốn đem người đưa trở về. Hơi suy tư, cuối cùng vẫn nói, xem như giải quyết, ngươi muốn trở về. Khổ Ngọ Thường gật đầu. Đúng thế, tốt, bất quá ta gần nhất có một số việc. Thiên địa xuất hiện dị biến, Long tộc chấp trưởng hải vực, để trong này có một chút chuyện quái gì, ta cần phải đi nhìn một chút tình huống. Tiên đế nhìn xem Khổ Ngọ Thường nói, đạo hữu cùng ta cùng nhau đi tới, giải quyết ta liền đưa đạo hữu rời đi, kéo dài một chút, đến lúc đó hỏi một chút cái này vị tiểu tiên tử. Không có vấn đề gì, hắn liền tặng người trở về, có vấn đề liền nghĩ biện pháp lưu lại. Lúc này Nam Thanh công chúa cúi đầu, tại phát giác được cái kia đáng sợ khí tức lúc, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt thế mà đáng sợ như vậy, càng để nàng ngoài ý. Muốn chính là, một mực bị nàng xem thường Bích Trúc có thể cùng trò chuyện. Đây là vì sao? Công chúa, đây là loại tình huống nào? Đeo đao thị nữ nhìn hướng nhà mình công chúa, Nam Thanh công chúa lắc đầu. Nàng cũng không biết, lúc này Thanh Loan ở chung quanh nàng vờn quanh, có một loại âm thầm sợ hãi. Lúc này Bích Trúc thối lui đến Nam Thanh công chúa bên cạnh hỏi, Nam Thanh muội muội có muốn cùng đi hay không, long tộc nhìn một chút? Bên kia không ít đồ tốt, đối ngươi chim nhỏ rất có chỗ tốt. Nàng là Thanh Loan, không phải chim nhỏ, Nam Thanh cung kính lại có chút quật cường mở miệng. Đi long tộc chính là chim nhỏ, Bích Trúc nói. Người vẫn là tiểu hài, Nam Thanh công chúa bất mãn nói. Nghe vậy, Bích Trúc đại hỉ, Nam Thanh muội muội, vẫn là ngươi hiểu ta. Ta năm nay mới 18 tuổi, những năm này ta quá đáng. Nam Thanh công chúa một mặt kinh ngạc nhìn xem người trước mắt. Chúng ta công chúa thế nhưng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Cùng ngươi không? Đầy miệng lời nói dối, đeo đao thị nữ chân thành nói. Ta thừa nhận ngươi có thể nhận biết những cái kia tiền bối là ngươi có bản lĩnh. Nhưng là so thiên phú, so tu vi khẳng định là chúng ta công chúa lợi hại. Rõ ràng ta lợi hại, Bích Trúc nghiêm túc nói. Ta mới là thật hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Hai người cũng không phản bác, chỉ là một mặt chất vấn bộ dáng. Bích Trúc cũng không có quá nhiều giải thích, mà chỉ nói, chờ đế tiền bối xử lý tốt sự tình, chúng ta cùng một chỗ về hoàng thành, được đến cùng hai vị huynh trưởng ăn bữa cơm, không ăn ta sợ về sau không có cơ hội. Vì cái gì? Nam Thanh công chúa hiếu kỳ hỏi, Bích Trúc một mặt đắng chát, nói, tuổi thọ của ta nhanh không có, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm, ta khả năng liền sẽ chết đi. Vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, đệ nhất có thể sống người bình thường sao? Đeo đao thị nữ hồi đáp, Bích Trúc, ngoặc kép, không biết vì cái gì, gần nhất không vui vẻ.